Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiên Nô Dịch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người thần tộc ở bên ngoài phủ xuống đã tàn sát cho Thiên Nguyên Đại Lục gọi là tung tóe khắp nơi. Tuy nhiên sau cái giai đoạn ban đầu mà Thiên Nguyên bị đồ sát thì cũng có nhiều thế lực xuất hiện gọi là bảo hộ cho sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục. Chúng ta lúc này chưa biết rõ hướng đi của Phương Hành. Vậy thì hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hành là gì. Có sinh linh thần tộc bước vào một chỗ trong Ma Uyên, bị Hồng Hoang dị chủng công phạt, tử thương vô cùng thảm trọng. Có thần vương lĩnh đội xông vào tịnh thổ, lúc chuẩn bị tàn sát bờ bên kia, thì mộ cổ nào đó trên tịnh thổ rung chuyển. Một nhân vật tựa hồ bị sát khí trên người đám bọn hắn làm cho bừng tỉnh, mở mắt nhìn thoáng qua thần vương ở phía xa, làm cho thần vương kinh hãi lần đầu tiên lập tức rút binh, cũng khoanh tròn phạm vi mộ cổ trước kia, trong vòng 10 vạn dặm là một cấm khu, nghiêm lệnh cho sinh linh thần tộc không được bước vào. Thiên Nguyên Đại Lục dần biến thành nơi mà sinh linh thần tộc chiếm lĩnh, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đặc biệt vào lúc này xuất hiện, sau đó lại trải qua một số sát phạt không muốn người ta biết, rốt cuộc có 9 chỗ bị sinh linh thần tộc coi là cấm địa. Lúc mà Phương Hành tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong một sơn cốc tịch mịch, đang được tiên cô giao chỉ ôm vào trong ngực. Lúc trốn ra bản thân hắn đã bị trọng thương, đó là đòn nặng của tu sĩ độ kiếp khiến cho thần hồn hắn quấy động, tâm hồn bất định, lại thêm cảm giác hư ảo kia cũng không cố gắng nhiễu loạn thần hồn của hắn, cảm giác vô cùng quái dị. Ở trong tai và trước mắt tràn ngập những tiếng quát và bi thương của nữ tử lúc chém giết, từng đoàn máu tươi bắn tung tóe cùng với khuôn mặt dữ tợn của sinh linh thần tộc khoác hấp giáp. Ở trong lỗ mũi lại tràn ngập một loại hỗn hợp mùi máu tươi, mùi son phấn, từng tia huyết tinh, từng tia điềm hương lăn lộn cùng với nhau, tạo ra một cỗ mùi vị khó mà hình dung chui vào chóp mũi, lại dung nhập vào thức hải, quanh quẩn không đi. Ở dưới loại tình huống này hắn rốt cuộc ngất đi, đối với chuyện sau đó hoàn toàn không biết. Hắn chỉ nhớ, lúc trước có một đống nữ nhân che chở mình chạy trốn, phía sau thì có truy binh, phía trước có địch cản, lâm vào tuyệt cảnh. Có điều trong mơ còn phát sinh vô số cảnh tượng kinh khủng, hắn nhìn thấy Bạch Thiên Trượng phóng lên chiến trường, giết chết vô số sinh linh thần tộc hung ác, lại bị một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống vỗ cho nát bấy, thần hồn bỏ chạy mất tích. Hắn cũng nhìn thấy Đại Bằng Tà Vương hóa thành Chu Tước, cùng một vị thần tướng lưỡng bại câu thương, móng vuốt của Chu Tước xuyên qua ngực thần tướng, mà một đao của thần tướng trước khi chết cũng chém nhục thể hắn làm hai nửa. Còn nhìn thấy Hồ Cầm lão nhân hợp với tu sĩ không quen biết là một đội cản địa phía sau, bị những sinh linh thần tộc bao phủ, thật giả khó phân, không biết là mơ hay là thực. Các người có dũng khí, các người có dũng khí. Khi nhìn đến Long Nữ hóa thân thành Kim Long, xung phong một phương, triệu hồi liệt diễm vô tận, đốt cháy toàn bộ chiến trường. Lúc bị vô số sinh linh thần tộc cầm gai sắt ghim trên mặt đất, thì Phương Hành tỉnh lại, lập tức liền cảm thấy mạn hồn cực nóng, nhục thân giống như sắp bị đốt thành tro tàn. Loại đau khổ này khó mà hình dung được. Trong tầm mắt chiếu ra bóng dáng của mấy nữ tử, có ba người lần lượt vây mình ở giữa. Mấy nữ tử khác đang nhẹ nhàng xoa mồ hôi lạnh trên trán của mình, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đừng lộn xộn. Người lên tiếng là một nữ tử ngồi trước người mình. Nàng này ngày thường xinh đẹp nhưng cụt một cánh tay. Lúc này chỉ còn một tay đang lăng không đè xuống. Ở trước ngực mình ba thước, truyền pháp lực ôn hòa vào cơ thể, áp chế hỏa ý gần như đã mất đi khống chế. Sau đó nàng nhanh chóng giải thích. Tiên chủng trong cơ thể người đã mất khống chế, đang đứng ở ranh giới tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta đang nghĩ biện pháp giúp người áp chế, chỉ là chúng ta cũng không hiểu chỗ huyền diệu của tiên anh, không có biện pháp giúp người giải quyết khó khăn này. Còn cần ngươi tự mình là dẫn dắt hỏa ý để giấu về hư nguyên. Tẩu hỏa nhập ma ư, điều này làm sao có thể? Nội tâm của Phương Hành run lên, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trên người mình, cũng không dành hỏi nhiều, liền vận chuyển huyền công. Trong cơ thể hắn vốn có một đại tiên nguyên, chính là tam muội chân hỏa biến thành, dù có đủ các loại thần thông huyền diệu, chính là căn cơ lớn nhất bây giờ của hắn. Chỉ có điều là một trận chiến ở núi Hội Kề đã bị mấy vị giới chủ tiểu tiên giới liên thủ đánh cho một kích bị trọng thương, suýt chút nữa thì tiên nguyên vỡ nát. Có điều dù sao cũng là tiên nguyên, căn cơ kiên cố đến mức người thường khó có thể tưởng tượng, rất nhanh liền đã phục hồi như cũ. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này Phương Hành tâm thần kích động, thậm chí quên dẫn lực lượng tiên nguyên này, dẫn đến chúng nó bắt đầu không chút kiêng kỵ lan tràn lên, thậm chí là phản vệ. Tam muội chân hỏa vốn là từ tức giận, giận do tam muội hóa thành, cho nên cảm xúc ảnh hưởng rất nặng tới nó. Lúc đầu tâm của Phương Hành như khách thạch, mới có thể thành công vận chuyển tam muội chân hỏa này. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc thoát khỏi chiến trường, tâm tình kích động đánh mất bản tâm, dẫn đến tam muội chân hỏa mất khống chế, suýt chút nữa hại cho bản thân rơi vào tình cảnh tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sau khi hắn thân tỉnh, cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, liền lập tức thu hồi tạp niệm tâm thần quy nhất. Tiên diễm đang đi loạn trong cơ thể, thậm chí ngay cả tiên cô cụt tay kia, ba vị cao thủ nguyên anh đều không thể áp chế nổi, lập tức như con ngựa hoang bị thuần hóa, ngoan ngoãn quy về một chỗ, chậm rãi trầm xuống như thủy triều cuồng bạo, đột nhiên thu liễm âm thanh, hóa thành cái giếng cổ một phương. Không hổ là tiên anh. Ở đáy mắt tiên cô một tay cùng với hai nữ tử đang giúp Phương Hành trấn áp thương thế hiện lên vẻ sợ hãi, lộ ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Ba người các nàng trợ giúp Phương Hành trấn áp tiền diễn mất khống chế đã trọn vẹn 3 ngày, không biết tiêu hao bao nhiêu linh chân dị bảo, càng làm cho pháp lực các nàng tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có thể mơ hồ ngăn chặn những tiền diễm vô ý thức. Mà theo bọn hắn nghĩ, loại lực lượng này thậm chí đã vượt qua độ kiếp, cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau khi Phương Hành tỉnh lại, chỉ một tâm niệm, tất cả tiền diễm đều trở về vô hình. Cái này chỉ có thể nói rõ, mặc dù tiểu ma đầu này vừa kết thành tiên anh không lâu, nhưng căn cơ hùng hậu, pháp lực cường thịnh, thậm chí nhục thân cường đại đều đã vượt xa các nàng đã kết nguyên anh mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Đây quả nhiên là một mầm tiên có tư cách tranh phòng với hỗn thế ma vương kia. Tiên diễm rút lui, nhiệt độ thân thể cực nóng của Phương Hành dần chậm lại, sắc mặt chuyển biến tốt, khí tức bình ổn. Hừ, phát hiện hắn đã không có chuyện gì, nữ tử lau mồ hôi cho hắn cũng nhẹ nhàng, ném cái khăn lụa trên người hắn đứng dậy ra ngoài. Về sau đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hành nặng nề thở dài mở mắt, lẳng lặng đặt câu hỏi. Thần niệm thoáng quét qua, hắn liền hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn đang ở trong núi sâu của một tòa sơn cốc u bí, chung quanh sơn cốc có 7 gia khí cơ đại trận che giấu, mà trong sơn cốc còn có rất nhiều nữ tử đi lại bốn phía, có người đang phòng thủ, có người thu dọn đồ đạc. Rất rõ ràng đây tất nhiên là đệ tử Phủ Diêu Cung, chắc hẳn là mình được các nàng cứu tới đây. 3.000 thần tộc phủ xuống, lúc ấy chúng ta đều trở thành mục tiêu săn giết, người bị thương được chúng ta cứu ra, chỉ có điều giao chỉ đã bị chiếm cứ. Phù Diêu Cung đã trở thành mục tiêu tiến đánh trọng điểm của sinh linh thần tộc. Chúng ta thừa dịp loạn mang theo người chạy trốn tới Phù Diêu Cung, thế nhưng sinh linh thần tộc rất nhanh sẽ đuổi tới. Từ lúc hai vị thần tướng lãnh binh tiến đánh, chúng ta tự biết địch không lại, liền mang một số tài nguyên và điển tịch trong cung bỏ núi mà đi, chạy trốn vào núi sâu. Hiện tại sinh linh thần tộc còn công phản ở bốn phía bên ngoài. Tiên cô cụt tay trầm mặc cờ nửa ngày, nói một ít chuyện đã phát sinh trong lúc Phương Hành hôn mê choán biết. Vậy những người khác đâu? Phương Hành hình như đang chậm rãi tiêu hóa, hơi chật vật mở miệng hỏi thăm. Đã có ai chết rồi? Viên lão thần tiên tọa hóa dưới chiến trường, tâm tình của tiên cô cụt tay cũng cực kỳ ngột ngạt, chậm rãi mở miệng. Sau cùng một vị cố nhân của viên gia xuất thủ phá thiên chứng, chúng ta mới trốn thoát. Về sau nghe nói hắn đánh một trận ác chiến với cửu u thần vương trên cửu thiên, kết quả cuối cùng như thế nào không ai biết được. Có người nói hắn vẫn lạc, có người nói hắn trốn, nhưng có một chút có thể xác nhận, trận chiến kia hẳn là hắn chưa thắng, nếu không thì thế công của sinh linh thần tộc không có khả năng mãnh liệt như vậy. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã xâm chiếm rất nhiều đạo thống, còn những người khác thì chúng ta không biết. Lúc ấy trên chiến trường thực sự quá hỗn loạn, kể cả về sau chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn giữ mạng trước, còn chưa có kịp tìm hiểu thông tin. 3.000 thần tộc. Phương Hành thấp giọng nỉ non, nghe xong cái tên này, trong lòng liền có lửa giận bay lên. Rốt cuộc ở đâu bỗng nhiên chui ra nhiều cường địch như vậy chứ? Hắn gần như có chút khó có thể tin nhìn về phía chư vị tiên cô. Khi hắn nghĩ đến đạo thống của Phủ Diêu Cung là cực hạn thế gian, tự nhiên cũng có trách nhiệm nhìn khắp chư thiên, âm thầm phát hiện một số tai họa ngầm, cho nên hắn càng khó có thể hiểu được tại sao có thể có sinh linh cường đại như vậy xâm lấn mà các đạo thống hoàn toàn không biết. Nhất là bây giờ suy nghĩ tới một ít chuyện khác, lúc trước cái tên sinh linh thần tộc tên là Thiểm Điện Tử kia thậm chí còn từng xuất hiện ở núi Côn Luân. Phù Diêu Cung là cái dạng tồn tại bực này, làm sao có thể chậm lực như thế, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Là lỗi của chúng ta. Tiên cô cụt tay nghe được nghi hoặc của Phương Hành, sau hồi lâu cũng nhẹ giọng thở dài. Lúc đầu chúng ta đã phát hiện ra điểm này, nhưng khi đó ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Thiên Minh, Chư Thiên Chi Minh, thậm chí nghĩ tới thời điểm Chư Thiên Chi Minh thành lập chiếm cứ được một điểm tiên cơ, lại không ngờ tới Thiên Nguyên đã sớm bị một số thứ tồn tại đáng sợ theo dõi. Bọn hắn lấy tiểu tiên giới làm tiên khu, phủ xuống Thiên Nguyên âm thầm bố trí. Mặc dù chúng ta đã nhận ra thái độ của tiểu tiên giới luôn không đúng, nhưng lại không rảnh nghĩ nhiều, còn cảm thấy lấy sự thông minh của thánh nhân, nếu bọn họ thực sự có mưu đồ gì thì nhất định sẽ bị phát giác. Nhưng chẳng ai ngờ rằng thánh nhân đột nhiên mất tích, chúng ta lại trở thành con dê, lợn trở làm thịt. Thánh nhân mất tích ư? Phương Hành vô cùng kinh hãi trừng mắt nhìn nàng, trong lòng chấn kinh, hàm ý của mấy chữ ngắn ngủi này thực sự là quá kinh khủng đi. Thánh nhân có tu vi và cảnh giới bậc nào, vậy mà cũng mất tích sao? Tiên cô cụt tay nhẹ nhàng gật đầu. Từ lúc sinh linh thần tộc phủ xuống, thánh nhân đến nay chưa hiện thân, thậm chí ngay cả độ kiếp lão tổ cũng mất tích hơn phần nửa. Phương Hành có chút không nói ra lời, sau cả nửa ngày mới thấp giọng nói, những sinh linh thần tộc đó là từ đâu tới? Đều là sinh linh vực ngoại. Vào lúc này không phải tiên cô cụt tay trả lời, mà là một tiên cô khoanh chân phía sau Phương Hành, cũng không biết xếp hàng thứ mấy. Nàng lấy quyển cổ tịch ở trong túi trữ vật ra, đưa cho Phương Hành thấp giọng nói, kỳ thực đạo thống thiên nguyên không xa lạ gì với sinh linh vực ngoại này, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc. Trên cổ tịch có ghi chép tỉ mỉ về bọn chúng. Nói ra cũng thật xấu hổ, nói bọn họ xâm lấn còn không nói là đến báo thù. Nhưng mà không ai nghĩ tới, bọn hắn vậy mà trở nên cường đại như vậy. Ở thời viễn cổ, tiên thánh đại chiến, tiên nhân thất bại, bị trục đi thiên ngoại. Ở vực ngoại, bọn họ lại gặp phải đối thủ, chính là những sinh linh vực ngoại này. Vì tranh đoạt chỗ tu hành mà triển khai vô số đại chiến, nhóm cổ tiên thực lực cường đại trấn áp 3.000 sinh linh vực ngoại, đoạt đi tổ địa của bọn hắn, bắt bọn hắn làm nô. Nói đến cũng buồn cười, kỳ thực cái tên thần tộc này là do nhóm cổ tiên ban cho bọn chúng. Tiên nô dịch, xưng thần tướng là gì? Tiên nô dịch ư? Một câu nói như vậy làm cho Phương Hành chấn kinh cả nửa ngày. Mặc dù đã sớm biết những sinh linh vực ngoại này nhất định có liên hệ với thiên nguyên, từ bọn họ có muôn hình, muôn vẻ các loại chủng tộc, đều nói ngôn ngữ cùng với nhân tộc là có thể biết, bọn họ nhất định đã từng có kết giao mật thiết với nhân tộc. Nhưng đáp án này vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Các sinh linh tự xưng là thần tộc cường đại mà hung ác điên cuồng như thế, lại từng thua dưới nhóm thủ hạ tiên nhân của thiên nguyên, thậm chí đã bị nô dịch không biết bao nhiêu lâu. Thời kỳ thượng cổ, lúc mà tiên phàm tương thông, những thần linh vực ngoại này đã từng phủ xuống thiên nguyên nhiều lần, nhưng đều bị tiên nhân dùng để vượt qua khoảng không truyền tin, hoặc là trực tiếp đưa cho đạo thống phía dưới ra sức huấn luyện. Thậm chí hiện tại nhân gian còn có rất nhiều chủng tộc ở trên người có huyết mạch của bọn hắn. Có điều đối với trận đại chiến giữa tiên nhân cùng bọn hắn, trên cổ tịch ghi chép quá mức ít ỏi, chỉ giải rác mấy lời. Tiên bay qua, thấy tà ma, như thấy máu uống máu, nhắm người mà cắn. Tiên thất bại, giáo hóa vân minh, để thoát man sử. Mấy vị tiên cô giao trì tựa hồ rất hiểu rõ những cổ sử này, âm thanh bình tĩnh giải thích với Phương Hành. Những thần tộc đó, hẳn có một số sinh linh vực ngoại do thiên địa sinh ra, có rất nhiều sinh linh, chênh lệch dị bẩm với nhân tộc. Bọn hắn trời sinh cường đại, vốn không cần phải tu hành. Huyết mạch của bọn hắn chính là một tòa bảo cố, chỉ cần thuận lợi trưởng thành liền có thể sánh vai với cường giả tiên vương. Có điều pháp tắc thiên địa đã định trước, bọn hắn càng cường đại thì số lượng càng thừa thớt. Năm đó nhóm cổ tiên nhân tác chiến với những đối thủ này hẳn là cực kỳ chật vật, nhưng cuối cùng vẫn thu được thắng lợi, không có đuổi tận giết tuyệt mà truyền ngôn ngữ văn minh cho bọn hắn với đồ đồng hóa. Cách làm này hẳn đã thành công, nhiều năm sau đó thậm chí cả cổ, chúng tiên cùng với thần tộc quan hệ sống chung, thẳng đến bây giờ trên thế gian vẫn còn có nhiều thần tiên, chỉ là tên chung của cổ tiên cùng với những thần tộc đó. Hơn nữa, tiên nhân nô dịch nó cũng không quá gắt gao, cho nên rất nhiều người đánh đồng thần tộc với chúng tiên khác. Đối với đại kiếp tương lai, chúng ta cũng từng thôi diễn nhiều lần, nhưng bất luận nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ tới đại kiếp lại có quan hệ với thần tộc, nhất là khi họ đã sớm được giáo hóa, cộng thêm có chúng tiên áp chế, bọn hắn làm sao có thể trở thành kẻ địch của thiên nguyên được. Thậm chí 3.000 thần tộc tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau xâm nhập vào thiên nguyên. Bình tĩnh phân tích, vị tiên cô này nhíu mày, cuối cùng nói ra suy đoán của mình. Sau khi phong thiên, chúng tiên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới không áp chế nổi những thần tộc này. Mà bọn hắn, hoặc là lực lượng cường đại, sau đó sinh ra hai lòng, hoặc là vẫn còn canh cánh với việc đã từng khuất nhục làm nô trong lịch sử, lúc này mới tận lực trả thù, phủ xuống thiên nguyên, muốn nô dịch tất cả sinh linh của thiên nguyên đại lục. Đáng buồn chính là hiện tại đối mặt với bọn họ, lực lượng của thiên nguyên lại quá yếu ớt, thánh nhân và rất nhiều độ kiếp tiền bối lại mất tích. Hiện tại đối với thần tộc vực ngoại, thiên nguyên vốn là không có lực để đánh một trận, bị bọn họ hoàn toàn nô dịch ngược lại, chỉ là vấn đề thời gian. Ba vị tiên cô giao chỉ này đều lặng lặng lắng nghe, trong lúc Phương Hành hôn mê, các nàng cũng đã nghiên cứu thảo luận qua những vấn đề này. Nợ của các lão tổ tông, hiện tại tử tôn của bọn họ đến trả, cũng coi như một hồi báo ứng nhân quả, không có gì đáng nói. Nói chuyện là một vị trầm mặc nhất trong ba vị tiên cô giao chỉ, cũng chính là người ôm Phương Hành từ chiến trường trốn tới đây. Người thì xinh đẹp nhưng tính tình hình như hơi mềm yếu, trước đây một mực trầm mặc, thẳng đến nơi đây mở miệng nói ra được một câu làm cho tiên cô cụt tay và người khác đều trầm mặc lại. Ngay từ lúc 3.000 người các nàng cùng những người khác nhìn thấy 3.000 thần tộc phủ xuống đánh giết vô số thân nhân bằng hữu của nàng, lại điều khiển đại quân bức tất cả người của Thiên Nguyên làm nô tài, thì tức giận như không chịu nổi. Nhưng sau khi hiểu rõ chuyện xưa, lại hoang mang đối với tương lai, thậm chí hận ý đối với 3.000 thần tộc cũng không còn nồng đậm như vậy. Bọn họ đều cảm thấy đây là báo ứng. Cổ tiên đã từng đánh bại chư thần tộc, đẩy họ làm nô lệ. Hiện tại bọn họ phủ xuống Thiên Nguyên đến để báo thù, hình như cũng không có gì để nói. Có những lúc các nàng kiếm cớ cho mình, theo bản năng liền muốn chứng minh năm đó cổ tiên không đối xử với thần tộc tàn nhẫn như vậy. Bọn họ truyền ngôn ngữ và văn minh nhân tộc cho những thần tộc này, giáo hóa bọn họ thoát khỏi man dợ. Đây đều là việc thiện vô thượng. Nhưng vì sao những sinh linh thần tộc này không cảm kích, còn phải xâm nhập Thiên Nguyên với quy mô lớn, quay lại báo thù hậu duệ của chúng tiên? Đương nhiên, những ý niệm này chỉ ở trong tiềm thức không nói ra miệng, thậm chí các nàng cũng không hay biết. Nhưng có một chút lại rất rõ ràng, đó chính là khí thế các nàng đều rất yếu. Ha ha, ngươi cảm thấy những thần tộc này quay lại báo thù là chuyện đương nhiên sao? Sau khi Phương Hành nghe nàng nói cũng mừng, mở miệng. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn các nàng. Vị tiên cô kia hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, tự nhiên không phải là chuyện đương nhiên, nhưng dù sao rõ ràng là... Nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân ở Phù Diêu Cung cũng không có gì khác biệt so với nữ nhân ở nơi khác. Phương Hành mở miệng đánh gãy lời nàng, nhếch miệng nói, tóc dài thì kiến thức ngắn. Ngươi... Một câu nói như vậy lại khiến bầu không khí đối thoại vẫn luôn bình tĩnh trở nên ngưng trọng. Bất luận như thế nào, đều là Phù Diêu Cung đã cứu mạng Phương Hành. Và lúc này khẩu khí quái gở của Phương Hành khiến sắc mặt ba vị tiên cô đều có chút không dễ coi. Hiện tại các người cũng sợ sao? Phương Hành trực tiếp mở miệng rất không khách khí. Đi nghiên cứu một cái điển tịch, phát hiện bản thân lão tổ tông cũng từng bắt nạt bọn họ, ngược lại cảm thấy hiện tại bọn họ bắt nạt trở lại là chuyện đương nhiên, có phải không? Cũng không thể nói, chỉ cho phép chúng ta bắt nạt người, không cho phép người bắt nạt chúng ta. Bây giờ không phải các người đang nghĩ đạo lý này sao? Hắn trêu tức nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, không hề có nửa điểm khách khí. Nhưng ông đây lại thấy đây thuần túy chính là đánh giấm, thối không ngửi được. Con mẹ nó, phải ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy? Chỉ có người hèn nhát mới dùng loại lý do này tới nói phục mình. Trong mắt của ta, dạng người này nên ném ra ngoài cho chết đói mới đúng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đứng lên duỗi lưng một cái, xương cốt trong cơ thể kêu lên răng rắc, nhẹ nhàng cắn răng, đáy mắt cũng xuất hiện một tia hung ác. Còn sống đi, thì ai cũng muốn sống tốt một chút. Ai cũng muốn để người bên cạnh mình tốt hơn một chút. Thứ đạo lý này chỉ có giảng cho người mình nghe, còn muốn giảng với người ngoài thì chỉ có giảng nắm đấm. Cho nên trong lòng các ngươi tuyệt đối không nên có suy nghĩ là trở về trả thù là chuyện đương nhiên. Sở dĩ các ngươi nghĩ như vậy cũng là bởi vì các ngươi sợ. Trước kia các lão tổ tông ra ngoài đánh nhau với bọn hắn, tất nhiên là vì lý do người không chết thì ta vong, không còn gì để nói. Lúc có thể ủy khuất đối thủ thì tại sao phải ủy khuất bản thân mình? Nghe hắn dùng khẩu khí giặc cướp không đứng đắn mà nói, thần sắc của ba vị tiên cô Phủ Diêu Cung đều có chút cổ quái, mơ hồ cảm thấy u cục trong lòng giống như được hóa giải, nhưng vẫn không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. Ai cũng không biết chúng tiên đã từng đánh bại những thần tộc này, rồi nô dịch bọn họ đã xảy ra vấn đề gì, đến tột cùng đã đi nơi nào. Có điều đây cũng không quan trọng, thậm chí nói bọn khốn kiếp tự xưng là thần tộc kia đến cùng có phải đại kiếp trong truyền thuyết hay không cũng đều không quan trọng. Ông đây biết bọn hắn tới giết người, giết rất nhiều người mà ta quen biết, thậm chí ngay cả ta cũng ăn thua thiệt trong tay bọn họ. Vậy bọn hắn đừng mơ tưởng an toàn rời đi. Bọn hắn đã từng bị cổ tiên đánh bại, chứng tỏ không phải là quá mạnh, mà là chúng ta quá yếu. Nói đến cuối cùng, đáy mắt Phương Hành mơ hồ có hỏa diễm bốc lên, trong giọng nói cũng mang theo một cỗ sát khí trước này chưa từng có. Vậy thì hãy coi bọn họ như đá mài đao đi, dù sao trên đời cũng không tìm thấy mấy người có thể so tài với mình, liền buộc hai người không quen biết khai đao lẫn nhau cũng tốt sao? Hắc hắc, ta lại nhớ tới tên khốn kiếp Lữ Phụng Tiên kia rồi. Trên đời này người khổ vì không có cơ hội ra mặt như hắn còn có rất nhiều. Hiện tại kỳ ngộ lớn tới, so với kỳ ngộ mà Thượng Thiên Kiểu Quan ban xuống còn muốn lớn hơn. Ta thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải những tên tiểu tử kia ném Thượng Thiên Kiểu Quan xuống Thiên Nguyên Đại Lục, kỳ ngộ chân chính lưu cho Thiên Nguyên Đại Lục chính là những sinh linh thần tộc này không? Nghe hắn nói vậy, thần sắc của ba vị tiên cô đều trở nên cổ quái. 3.000 thần tộc phủ xuống, cả thế giới chìm trong chiến hỏa, bốn châu đều lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Sao tiểu ma đầu lại có chút hưng phấn? Hơn nữa trước đây các nàng một mịch thương lượng vấn đề làm thế nào sống sót dưới con mắt của sinh linh thần tộc, trước bảo toàn tính mạng và hỏa chủng, rồi chờ đợi cơ hội thích hợp nào đó, chờ đợi những cao thủ thánh nhân và độ kiếp biến mất trở về. Nhưng mà khẩu khí của tiểu ma đầu vậy mà trực tiếp muốn lấy thần tộc làm đá mài đao. Chuyện này có gì không tốt, trông cậy vào các thánh nhân trở lại cứu người còn không bằng dựa vào mình tự suy nghĩ biện pháp. Phương Hành giống như nhìn ra ý nghĩa trong lòng của ba vị tiên cô, khinh thường nói, người ta đánh tới tự nhiên phải nghĩ biện pháp mà đánh lại, chỉ muốn trốn đi mà không chịu quay lại đánh thì chỉ có thằng cháu trai mới có ý nghĩ đó. Dù sao trước kia nhóm cổ tiên nhân có thể đánh bại bọn họ, vậy thì chúng ta khẳng định cũng có thể. Đương nhiên, lần này chúng ta sẽ làm khác với nhóm cổ tiên kia ở chỗ. Hắn ngừng lại một chút rồi cười gằn. Trước kia thần tộc bại, sau đó làm nô. Nhưng lần này, ông đây muốn giết sạch bọn chúng. Lời này nói ra khiến sắc mặt ba vị tiên cô giao chỉ đều thay đổi không nhẹ, vô cùng quỷ dị. Giống như một con khỉ hoang giận điên lên nói huênh hoang. Nhưng Phương Hành nói ra lại khiến người ta cảm thấy hắn đang rất nghiêm túc. Thậm chí hắn không chỉ nói, mà sau khi ném ra một câu như vậy liền quay đầu đi ra ngoài, khí thế hùng hổ. Người đi đâu? Tiên cô cụt tay cảm thấy trong lòng mười phần không chắc, nhịn không được mà hỏi một câu. Đi giết thần. Sắc mặt Phương Hành cổ quái trả lời, giống như là không hiểu tại sao nàng phải hỏi câu này. Trở về, không cho phép đi. Người muốn chạy phải không? Ba vị tiên cô giao trì đều ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại. Tiểu ma đầu này nói nhiều như vậy, thực sự muốn quay đầu rời đi, chạy đi tìm sinh linh thần tộc kia gây phiền phức, thì lập tức đều hoảng hồn khẩn trương gọi hắn về. Một người theo bản năng hạ lệnh cấm túc hắn, ngược lại là tiên cô cụt tay, thuộc kiểu tâm tư kín đáo, nhìn một chút liền thấu ý tưởng chân thật trong nội tâm tiểu ma đầu, trực tiếp quát phá mục đích của hắn, thậm chí nhảy lên kéo tay Phương Hành, một đôi con ngươi như bảo thạch nhìn chăm chú vào mặt hắn. Làm gì vậy? Ta muốn đi làm việc lớn người còn cản ta. Phương Hành cổ quá nhìn các nàng, tựa hồ có chút không cam tâm tình nguyện. Thần tộc thế lớn, cường giả như mây, một mình ngươi chạy đi chịu chết sao? Quan hệ trọng đại, bất luận thế nào cũng phải cẩn thận thương nghị một phen. Hai vị tiên cô đều tận tình khuyên bảo, ngược lại tiên cô cụt tay cười lạnh một tiếng, nhìn Phương Hành mà nói. Tiểu ma đầu, đừng quên mạng của ngươi là được Phủ Diêu Cung cứu, hiện tại trên dưới mấy trăm mạng Phủ Diêu Cung đang cần ngươi bảo vệ. Ngươi hắn có thể một mạch bỏ đi. Ách, ta cũng không nói là đi thật. Đối diện với ánh mắt giống như có thể xuyên thủng tâm tình của tiên cô một tay, Phương Hành có chút bất đắc dĩ. Hắn ném lại một câu liền muốn rời khỏi. Thật đúng là có lý do, không muốn cùng với đám nữ nhân này lăn lộn cùng một chỗ. Nhất là ngay lúc này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức kéo theo. Mặc dù đám nữ nhân này cứu mình, nhưng người có hảo cảm với mình không nhiều. Nhìn vừa rồi nữ tử kia lau mồ hôi cho mình, lúc mình tỉnh lại lập tức vắt khăn lụa xuống tức giận bỏ đi liền có thể nhìn ra. Dù sao trước đó mình là kẻ địch của bọn hắn, hơn nữa các nàng cũng vì cứu mình mà mất đi cơ hội cứu giúp thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng. Dưới tình huống như vậy, mặc kệ là ai cũng đều khó có khả năng có thiện cảm với mình, chứ đừng nói là một đám nữ nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác các nàng quả thực đã cứu mình còn không tốt để trở mặt với các nàng. Thay vì chờ đợi rắc rối lớn phủ xuống, còn không bằng mình một mạch đi thẳng, ân tình lại ghi tạc trong lòng. Có cơ hội thì sẽ báo đáp các nàng thật tốt. Nhưng mà ngày bình thường trời đất bao la, tất cả đường đi dương quan, cầu độc mộc, suy nghĩ làm sao tìm được sinh linh thần tộc gây phiền phức. Ý niệm này ẩn giấu rất sâu, nhưng lại không nghĩ rằng bị tiên cô cụt tay mặc tâm nhìn thấu. Người nói cái gì đó? Ông đây là loại người đó sao? Được rồi, không đi thì không đi nữa. Phương Hành mặt đầy bất mãn, nghi ngờ nhìn về phía tiên cô một tay, ồn ào vài câu, bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn nợ đối phương một cái nhân tình mà đối phương đã nói toạc điểm này ra, vậy thì bất luận thế nào hắn đều không có ý tứ lại rời đi nữa. Mấy vị tiên cô thấy hắn ngồi xuống cũng liếc nhau một cái, cảm thấy tiểu ma đầu này thật đúng là hơi khó chơi. Đầu tiên nói trước, các người muốn giữ ta tới khi nào? Sau khi do dự một chút, Phương Hành vẫn là mở miệng nói trước. Vấn đề này hắn không có hỏi rõ ràng, thì đáy lòng luôn luôn không chắc, dù sao hắn cũng có quá nhiều người muốn tìm. Chúng ta sẽ không một mực quấn lên người, nhưng bất luận thế nào người cũng phải giúp chúng ta tìm được thiếu tư đồ, hoặc là dàn xếp một nơi an toàn rồi lại nói, điểm này rất công bằng chứ. Thật ra mà nói thì lúc này chúng ta cũng chưa thoát khỏi hiểm cảnh, bên ngoài còn có vô số sinh linh thần tộc đang tìm chúng ta. Một khi bị bọn chúng phát hiện, bằng vào lực lượng của ba người chúng ta thì không có khả năng bảo vệ các đệ tử. Tiên cô cụt tay mặc tâm thấp giọng nói, giọng điệu ngưng trọng. Được, không thành vấn đề. Phương Hành nghe xong ngược lại có chút ngưng tụ rồi đáp ứng. Hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa. Nghe thấy nữ đệ tử Phù Diêu Cung còn chưa thoát hiểm cảnh thì tự nhiên không thể tùy ý rời đi. Mà Mạc Tâm cùng hai vị tiên cô khác thì liếc nhau một cái rồi lại nói, trước khi tìm thấy Hồng Nhi, chúng ta còn cần người đáp ứng một chuyện. Thế nàng hỏi nghiêm túc như vậy, Phương Hành cũng ngẩn người ra. Chuyện gì? Mạc Tâm hít vào một hơi thật sâu, thân sắc cực kỳ trang nghiêm. Làm đại tư đồ của đẹp Phù Diêu Cung. Ách! Trong mắt Phương Hành ngây ngẩn cả ra, trên mặt tràn đầy vỏ khó tin. Đại tư đồ của Phù Diêu Cung này thực sự là tôn hiệu nổi tiếng thiên hạ. Không chỉ là đạo chủ đạo thống cực hạn thế gian, tượng trưng cho địa vị vô thượng, càng là một trong những danh tử mạnh nhất thế gian. Quan trọng nhất chính là người thế gian đều biết, đại tư đồ Phù Diêu Cung có được 3.000 thị thiếp, diễm phúc vô song. Có thể nói trong giới tu hành, gần như người người đều mơ ước trở thành đại tư đồ Phù Diêu Cung. Nhưng đương nhiên nó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Tư đồ chi vị truyền thừa vô cùng khắc nghiệt, bình thường đầu thai 10 đời cũng không dính một chút nào. Phương Hành càng chưa bao giờ nghĩ tới là ngoại trừ cùng đối phương đánh một chầu, mình còn có nửa điểm liên quan gì đến tư đồ của Phù Diêu Cung. Nhưng bây giờ tiên cô một tay đã nói vậy, lại còn là một thỉnh cầu nữa. Cái này thực sự làm choán chấn kinh, kinh ngạc, nghi hoặc khiếp sợ, thậm chí có một chút thẹn thùng nho nhỏ. Sau cả nửa ngày hắn mới cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, trong nhà của ta đã có 3 người, giờ lấy thêm 3.000, thực sự là khó nuôi đó. Câu này vừa nói ra, đến lượt 3 người Mạc Tâm biểu lộ vẻ cổ quái. Tiểu ma đầu này nghĩ đi đâu vậy? Ho nhẹ một tiếng, tiên cô cụt tay Mạc Tâm thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đệ tử Phù Diêu Cung cũng sẽ không gả cho ngươi. Phương Hành nghe xong ngẩn ngơ, sau cùng cả giận nói, ngay cả nàng dâu cũng không cho, vậy thì ta làm tư đồ bỏ đi kia làm gì, dù sao ta cũng không làm. Đám người Mạc Tâm nghe xong lời này lập tức không biết nói gì cho phải, nhìn khuôn mặt giận dữ của Phương Hành, trong lòng không nhịn được dâng lên một ý niệm trong đầu. Quả nhiên tiểu ma đầu này không phải đèn đã cạn dầu, còn khó dây hơn cả hỗn thế ma vương trong nhà kia. Trong lúc nhất thời các nàng vừa muốn quát tháo vừa muốn khuyên, nhưng lại không nắm chắc được là Phương Hành sẽ ăn cái nào, ngược lại hơi khó xử. Qua cờ nửa ngày, tiên cô Mạc Tiêm đã từng ôm Phương Hành từ trong chiến trường trốn thoát, nhẹ nhàng mở miệng. Đệ tử Phù Diêu Cung không thể nào gả cho người được, các nàng là đạo lữ của Hồng Nhi, không thể nói bừa. Ngược lại tiểu công chúa Giao Trì thì có thể gả cho ngươi. Tiểu công chúa Giao Trì là cái bánh bao nhỏ kia. Phương Hành nghe được lời này không khỏi ngẩn ra, thân sắc có chút cổ quái. Hiện tại hắn càng nghe càng mơ hồ, không hiểu rõ 3 người nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vẫn là tiên cô cụt một tay, Mạc Tâm ho nhẹ một tiếng giải thích. Để ngươi trở thành đại tư đồ của Phủ Diêu Cung cũng là vì cân nhắc cho hai bên chúng ta. Dù sao trước kia chúng ta cũng không quen biết, thậm chí còn có mối thù truyền kiếp, mà bây giờ lại sống nương tựa lẫn nhau, hai bên nhất định phải luôn ủng hộ nhau. Trên dưới mấy trăm đệ tử Phù Diêu Cung theo chúng ta trốn thoát, chúng ta không thể không thận trọng cân nhắc. Nói thật thì thanh danh trước kia của ngươi quả thực không tốt đẹp gì, nhưng lại có chuyện cả thiên hạ đều công nhận, đó chính là từ trước đến nay ngươi luôn bao che khuyết điểm, đối với người bên cạnh không tiếc ném đầu vẩy máu, cho nên chúng ta cũng cần kết quan hệ thông gia với ngươi, có thể thẳng thắn vô tư đối diện với nhau, không có tư tâm chút nào, mới có thể tin tưởng lẫn nhau trong thời loạn thế. Còn có một điểm nữa, Phù Diêu Cung kinh doanh mấy vạn năm thâm căn cố đế, rất nhiều thế lực đạo thống đều là quân cờ chúng ta bố trí, cho dù sinh linh thần tộc cũng không có khả năng nhổ tận gốc, mà bây giờ đã đến lúc chúng ta vận dụng những quân cờ này. Chỉ tiếc là Vương Mẫu thì đi về cõi tiên, Hồng Nhi lại không thấy tăm hơi, người có thể điều động những quân cờ này cũng chỉ có đại tư đồ của Phù Diêu Cung, cho nên chúng ta muốn mời người làm thiếu tư đồ Phù Diêu Cung. Khi mà Hồng Nhi chưa về, đây cũng là không phải vì để che giấu tai mắt. Lúc đầu Giao Trì có xác nhận quyền lực của đại tư đồ Phủ Diêu Cung, mà lần này 3 người chúng ta liên thủ đề cử ngươi làm tư đồ. Đến lúc ngươi chính là tư đồ thật của Phủ Diêu Cung thì có thể điều động những lực lượng kia. Nói tới chỗ này, tiên cô một tay Mạc Tâm có hơi ngừng lại, ngược lại tiên cô Mạc Tiêm lại tiếp lời. Đương nhiên, còn có một điểm nữa, có lẽ là người ngoài cảm thấy không quan trọng, nhưng đối với nữ nhân chúng ta mà nói thì cực kỳ quan trọng. Mấy trăm nữ đệ tử Phù Diêu Cung cần ngươi bảo hộ, nhưng dù sao các nàng cũng là người của Hồng Nhi, càng ngày ở chung một chỗ với một đại nam nhân như ngươi, thanh danh không thể không cân nhắc tới, cho nên chúng ta muốn gả nha đầu Tiêu Thanh cho ngươi, kể từ đó ngươi bảo hộ các nàng cũng là danh chính ngôn thuận, trên thanh danh cũng sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi nghe xong 3 vị tiên cô giải thích, trong đầu Phương Hành rất rối loạn, bỗng nhiên có một ý niệm. Đây là cái gì và cái gì chứ? Không thể không nói tâm tư của nữ nhân vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Các nàng suy tính những vấn đề này, ngoại trừ điểm thứ hai ra, Phương Hành còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng cái khác đều không biết lý giải ra sao. Các nàng cứu được tính mạng của mình đương nhiên sẽ không bỏ mặc các nàng không để ý. Các nàng có thể không tin mình. nhất định phải kết xuống một mối quan hệ thông gia thì mới có thể tín nhiệm mình vô điều kiện sau. Còn điểm thứ ba, ở một chỗ với mình, sợ hỏng thanh danh của mấy trăm nữ đệ tử Phù Diêu Cung, tại sao lại không sợ làm hỏng thân phận của mình chứ? Còn có cái gì gọi là mình phải cưới bánh bao nhỏ của Giao Trì, thanh danh mới khá lên. Nếu như mình thực sự muốn cưới ba vị tiên cô này, vậy thanh danh hỏng kia cũng phải hỏng luôn à? Đương nhiên, kỳ thực còn có điểm quan trọng hơn. Ba vị nữ tiên cô liếc nhau một cái, tiên cô Mạc Tử lấy quyển cổ tịch ngay từ đầu kia, thấp giọng mở miệng. Ngươi chính là tiên anh chi thân, sơ kết tiên anh không lâu, cũng là lúc nên cực kỳ tu luyện, bây giờ là loạn thế, chúng ta cũng không thể che giấu nó. Giao Trì hay thậm chí Phủ Diêu Cung đều có phần lớn tiên quyết đạo điển có thể cung cấp cho người lĩnh hội. Chỉ có điều là đạo thống xưa nay nghiêm huấn, tiên quyết đạo điển không thể truyền ra bên ngoài. Ngoại trừ tu đồ của Phù Diêu Cung ra thì ngay cả chúng ta cũng không thể đọc. Cho nên chúng ta muốn truyền những tiên quyết đạo điển này cho ngươi cũng chỉ có khi ngươi là đại tư đồ của Phù Diêu Cung. Hy vọng ngươi có thể hiểu được khổ tâm của chúng ta mà đáp ứng điều kiện này. Đạo quyết đạo điển của Phù Diêu Cung có thể truyền lại toàn bộ cho mình ư? Nghe được điểm này, trái tim Phương Hành đập thình thịch, thân sắc trở nên ngưng trọng. Suy tính thật lâu, hắn thở dài một hơi. Được, ta đáp ứng các ngươi làm đại tư đồ Phủ Diêu Cung, nhưng ta còn có một điều kiện. Ngừng lại một chút, vẻ mặt hắn đau khổ nói. Không cưới tiểu công chúa kia có được hay không? Chúng ta không có cơ sở tình cảm. Không thể. Không đợi ba vị tiền cô kịp phản ứng, ngoài động bỗng nhiên có một người kêu lớn. Dựa vào cái gì chứ? Đúng lúc mà Phương Hành chính nghĩa nghiêm trang đưa ra một điều kiện để cho mình nhậm chức đại tư đồ Phủ Diêu Cung, ba vị tiên cô đều không trả lời, lại không nghĩ rằng có người khác kêu lên, vừa kêu vừa vọt vào sân động, trên mặt đầy tức giận bất bình. Người này không phải tiểu công chúa Giao Chỉ Mạc Tiêu Thanh thì là ai? Lúc này nhát đầu này lại có chút ủy khuất, sau khi nghe người ta nói Phương Hành đã tỉnh lại, liền biết hắn nhất định sẽ thương nghị với ba vị tiên cô cái gì đó. Hơn nữa trước đây nàng cũng đoán được chuyện này sẽ liên quan tới mình, cho nên chạy tới nghe lén. Kết quả nghe được các nàng muốn gả mình cho tiểu ma đầu, lập tức là tức sôi ruột lên muốn nhảy ra phản đối. Nhưng sau khi nghe ba vị tiền cô phân tích, khiến cho trong lòng nàng càng thêm nặng trĩu, nhất thời không nói ra được lời cự tuyệt, liền chậm trễ mất mấy hơi công phu. Sau đó nàng nghe thấy Phương Hành nói, hắn thế nhưng lại cự tuyệt. Cái này làm cho nàng cực kỳ bất mãn, một lòng muốn phản đối chuyện này, lúc thốt ra lại trở thành phản đối Phương Hành. Nghĩ tới ta, đường đường là tiểu công chúa Giao Chỉ, xinh hẹp như hoa, tuổi vừa 16, có tiền, có diện mạo, có tu vi, có địa vị, ai nhìn cũng thích. Cái tên này lớn lên tính tình vừa nóng vừa thối, ăn đậu hũ của nữ nhân giống như ăn bánh bao, chỉ là một tay chơi lỗ mãng mà cũng dám cự tuyệt cưới mình sao? Lật trời rồi. Một ý niệm hiện lên trong đầu, lúc đầu tiểu công chúa Giao Chỉ bụng đầy ý cự tuyệt, bỗng nhiên lại trở thành bụng đầy ủy khuất và bất bình. Càn quấy, trưởng bối đang nói chuyện, ngươi xông vào đây làm gì? Nhìn thấy Mạc Tiêu Thanh xông vào động phủ, Mạc cô cũng không nhịn được nhíu mày quát. Các nàng đã sớm phát hiện nàng ở bên ngoài nghe lén, một lời vừa rồi là cố ý nói cho nàng nghe. Ta không tiến vào thì các ngươi liền bán ta đi, tiểu công chúa Giao Chỉ hét lên, mười phần ủy khuất lại uất ức nữa. Tiểu Thanh nhà đầu, đây không phải là lúc mà ngươi bốc đồng đâu, Mạc cô cau mày nói. Ta biết đây không phải là lúc bốc đồng, để tao gả cho hắn cũng không phải không thể được, nhưng hắn dựa vào cái gì lại không chịu cưới ta? Một đại cô nương nói những chuyện này làm gì? Ngươi mau ra ngoài đi, chuyện này không cần ngươi xen vào. Chuyện liên quan đến ta, dựa vào cái gì không cho ta xen vào, ta cứ phải nói. Trong lúc nhất thời, tiểu công chúa Giao Chỉ Mạc Tiêu Thanh làm dùm beng với ba vị tiên cô, trong sơn động loạn tùng phèo cả lên. Ông trời ơi, còn có thể tốt một chút được hay không? Các nàng một bên cãi nhau làm phiền tới Phương Hành không nhẹ, hắn nhịn không được thở dài thật dài, hai tay đè xuống phía dưới mà nói. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Ba nữ nhân không cãi nhau cũng đều có thể làm phiền ta quá sức rồi. Bốn cô gái cãi nhau còn có để cho ta đường sống hay không? Nói xong giống như đang hạ quyết tâm, sẵn sàng tình nguyện hy sinh bản thân. Chuyện này coi như ta ăn thiệt thòi đi, ta đáp ứng cưới ngươi có được hay không? Ba vị tiên cô nghe vậy ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ngược lại là Mạc Tiêu Thanh, thấy hắn sửa lời có chút đắc ý. Vậy còn tạm được. Nói xong nàng bỗng nhiên sửng sốt. À, ta đáp ứng gả cho ngươi khi nào? Vừa rồi đó. Phương Hành đương nhiên mà nói, không cưới người ta lại sợ người tự sát. Gả cho người ta mới tự sát thì có, ta không đáp ứng. Mạc Tiêu Thanh phát hiện mình nói không có ý tứ lại ồn ào. Được, không đáp ứng thì không đáp ứng thôi, không cưới cũng được. Phương Hành trợn trắng mắt, dù sao trong nhà ta đã có ba người, ta còn ngại mệt khi phải nuôi thêm vợ nhỏ đây. Đã cưới ba người, ngươi dựa vào cái gì không cưới thêm ta? Hiển nhiên hai người này một người cứng rắn một người ngang ngược, làm cho ba vị tiên cô không biết phải nói gì. Với lẫn nhãn lực của các nàng tự nhiên cũng đã nhìn ra, kỳ thật hai người kia đều không quá mức phản cảm với đối phương, nhưng cũng không có bao nhiêu tình cảm thâm hậu. Bình thường các nàng cũng đã nói qua với Mạc Tiêu Thành, ngược lại phát hiện nha đầu này từ khi Phương Hành bị lừa mang đi một lần, về sau lại trải qua nhiều chuyện đại sự, trong lòng đã sinh ra hảo cảm như có như không. Chỉ có điều trước kia các nàng đều cật lực áp chế ý nghĩ này của nàng, bây giờ lại muốn thuận nàng bồi dưỡng ý nghĩ này. Nhưng tính tình của Mạc Tiêu Thành rất ngang ngược, nếu Phương Hành thuận theo nàng, chuyện này tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng Phương Hành cũng cứng rắn, tổn hại người không nể mặt mũi, ngược lại làm cho tình hình có hơi căng thẳng chút. Từ trận âm ý của hai người này, lời nói cứng rắn, nhưng cũng không có nói hoàn toàn cự tuyệt, liền có thể thấy là tâm tư, cự tuyệt của bọn họ thực sự cũng không nặng như thế. Thế nhưng cục diện trước mắt cứ để cho bọn họ nhào nhào tiếp, nói không chừng manh mối còn sót lại đều bị gạt bỏ. Chỉ đợi tới lúc bọn họ nói ra ý tuyệt tình, đến lúc đó ngược lại không biết thu dọn thế nào. Ba vị tiên cô liếc nhau một cái, trong lòng đã có chủ ý. Tiên cô cụt tay Mạc Tâm vỗ thạch án quát lên. Đủ rồi, các người không được ổn ý. Việc này sẽ do chúng ta định đoạt, nhưng chúng ta cũng không cưỡng ép các người. Tạm thời cho các ngươi định ra hồn ước, một năm sau cho thành hồn. Nếu các ngươi thực sự không đồng ý thì đến lúc đó hủy bỏ là được. Chỉ là hôn ước, một năm sau. Phương Hành và Mạc Tiêu Thanh nghe được hơi ngẩn người, nhưng không có lập tức mở miệng phản bác. Mạc Tiêm tiên cô liền dậm chân. Nếu như các ngươi đều không có dị nghị gì thì việc này quyết định như vậy đi. Phương Hành cùng với Mạc Tiêu Thanh liếc nhau một cái đều hừ một tiếng, sau đó quay đầu qua một bên. Ta sắp xếp một chút. Tiên cô cụt tay thấy việc lớn đã định, đứng lên ra ngoài. Không bao lâu nàng trở về lần nữa, thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói với Phương Hành, ngươi ra đi. Một đoàn người bước ra khỏi hang đá, liền thấy bên trong thung lũng tất cả nữ đệ tử Phù Diêu Cung đã tụ tập, ánh mắt nhìn về Phương Hành lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Có người không cam lòng, có người phẫn uất, cũng có người tò mò. Mà trong sân cốc đã dựng lên một cái bệ đá kiểu dáng phong cách cổ xưa, giống như một cái vương tọa vậy. Chín vị nữ đệ tử Phù Diêu Cung lần lượt chia nhau đứng sau bệ đá, mỗi người bưng một cái khay để một bộ cổ bảo, một cái cổ quan, còn có giày vàng bảo kiếm. Thời gian gấp rút, sắp xếp đơn sơ, ngươi đừng để ý. Mạc Tiêm dẫn Phương Hành đi tới, rồi trầm thấp hít vào một tiếng nhẹ giọng nói, dù sao đều là giả, có cái gì phải ngại. Phương Hành chẳng để ý nói một câu, cảm thấy các nàng đây là trịnh trọng quá mức. Nhưng Mạc Tiên cô nghe xong thần sắc ngưng trọng, trịnh trọng nói, đây cũng không phải là giả, lấy tiên bảo đeo đạo quan, ngươi sẽ chân chính là đại tư đồ thứ 36 của Phủ Diêu Cung. Tên của ngươi cũng sẽ được ghi vào trong điển tịch của Phủ Diêu Cung ta. Tất cả lực lượng của Phủ Diêu Cung cất giấu trong đảo điện cổ tịch đều đưa ngươi sử dụng. Tương lai cho dù tìm được Hồng Nhi, ngươi thoái vị nhường cho hắn, hắn cũng chỉ có thể trở thành đại tư đồ thứ 37. Tính ra, ngươi là trưởng bối của hắn. Chuyện này chúng ta hết sức chăm chú, cũng hy vọng là ngươi gánh vác trọng trách lớn. Tạm thời góp cho đủ số, lại còn tùy thời thoái vị. Ngươi nói nghiêm túc, ta cũng phải tin à. Phương Hành liếc mắt nhị vị tiên cô này, cảm thấy lời nói của nàng rất không thực tế. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người trong những phần sau.